phải biết rằng người đã đi vào đó, không một ai có thể còn. Góc truyện audio.com, sống mà ra ngoài, giọng nói thanh nhã truyền đến, để cho hai người cùng nhau quay đầu nhìn người đang đi tới. Làm sao Mộ công tử biết chuyện này? Mày kiếm nhíu chặt trên khuôn mặt lãnh ngạo dính vào một chút vẻ phức tạp. Có thể nổi danh cùng Ngạo Vương, tại hạ tự nhiên không thể quá kém cỏi. Hời hợt đánh mê tung quyền, cũng không đáp lời trực tiếp, khóe môi còn nâng lên một nụ cười yếu ớt. Cách đó không xa phía sau bọn họ, một nữ tử áo đỏ cắn môi dưới, lặng lẽ lui từng bước ra ngoài, quả nhiên có ẩn tình khác, nàng biết mà. Nàng biết Thương Thương sẽ không phản bội nàng. Nàng trúng độc sao, tại sao nàng lại không hề biết gì? Hiên Viên Vô Thương đáng chết thế nhưng dám tự chủ trương chạy đi rừng rậm tử vong, đã hỏi ý kiến của nàng chưa? Dám nói hắn thay lòng, mang theo nữ nhân yêu mến chạy trốn, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam nàng kém thông minh lắm sao? Rừng rậm tử vong, đã đi vào 2 tháng. Nàng cúi đầu sờ sờ bụng của mình, bảo bảo, mẹ muốn cùng con đi tìm cha con, hoang tung gạch dưới gì ễn đàn L Quy Ôn. Nên con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, cho mẹ dũng khí, có biết không? Nàng không biết hắn còn sống hay không? Nhưng mặc kệ hắn chết hay sống, nàng đều muốn ở chung một chỗ với hắn, cả nhà bọn họ sẽ không xa rời nhau. Cách chương.